Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1617 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị. Chị này nhà ở quận 6, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 7 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua, Thi đã kể trước hai chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp tục câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do người cậu thứ năm của chị đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó, cậu năm của chị tầm khoảng 15-16 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ, cậu năm cũng đã 60 mấy, gần 70 tuổi rồi. Chuyện này á khiến cho cậu năm rất là sợ hãi, rất là ám ảnh và đặc biệt khiến cho cậu rất là ân hận luôn. Chuyện này cũng do ông bà ngoại của chị kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Ông bà ngoại kể rằng ngày xưa khi mà cậu năm của chị vẫn còn nhỏ đó, tính tình của cậu năm rất là quậy phá luôn. Hầu như ngày nào cũng vậy. Sau khi mà đi học tới trưa về á, cậu năm ăn cơm xong thay về nhà ngủ nghỉ, nhưng mà không. Cậu năm sẽ trốn bà ngoại của chị đi chơi. Cậu đi chơi cùng với lại những người bạn đồng trang lứa với cậu mà tính tình quậy phá giống như cậu vậy đó. Kéo nhau đi chơi bời chỗ này chỗ kia, hoặc là có bữa sẽ đi chặn đầu những người mà học chung trường với cậu để mà đánh người ta. Rồi có lúc khi mà ở trong xóm á, có nhà nào mà người ta cúng gà cúng vịt á, cậu với lại mấy bạn của cậu cũng sẽ đi rình để mà ăn cắp gà ăn cắp vịt của người ta đem về ăn uống. Ông bà ngoại của chị rất là rầu luôn. Ông bà cứ la cậu năm hoài, nhưng mà cậu cứ như thế, cho nên ông bà ngoại của chị mới đánh cậu năm. Mà cứ mỗi lần bị ông bà ngoại đánh, cậu năm thấy cây roi, cậu năm sợ, cậu năm khóc á, cái cậu năm năn nỉ, cậu năm nói rằng á, là từ đây về sau cậu không dám nữa. Nhưng rồi sau đó đâu lại hoàng đấy, tính tình của cậu á, chứng nào tật nấy cũng như vậy. Ông bà ngoại của chị đánh cậu hoài, nhưng mà cậu vẫn như thế đó các bạn, rất là quậy. Và do tính tình của cậu năm quậy, tính tình hiếu chiến, hiếu thắng lắm, cho nên cậu năm rất là gan dạ. Hồi xưa có ma quỷ nhiều, nghe người này người kia kể, cậu năm cũng là tin có ma. Nhưng mà có điều cậu năm không có sợ ma, do cậu năm chưa bao giờ thấy nha các bạn. Thì ở trong xóm của ngoại ngày xưa, cách nhà ngoại tầm khoảng chừng hơn 10 căn là có nhà của ông Tám. Ông Tám này á làm nghề chạy xe lam, ông đã chạy xe lam cũng gần 10 năm rồi. Ông Tám chuyên môn chở khách đi chợ đầu mối để mà cho người ta lấy hàng, rồi sau đó chở khách về mấy cái chợ nhỏ để mà người ta bán lẻ lại ha. Cho nên hầu như ngày nào cũng vậy, vào buổi sáng rất là sớm, tầm khoảng chừng 1 giờ sáng thôi, ông Tám đã chạy xe ra khỏi nhà để mà đi đón khách rồi. Và ông Tám đã chạy nhiều năm, nhưng mà từ nào giờ chưa có gì hết. Cho tới hôm đó, ông Tám chở 6 người khách trên xe. Đang chạy trên đường vậy đó, thì xe của ông Tám đã bị một cái chiếc xe tải chở cát đá các bạn. Chiếc xe tải này đã đụng vô chiếc xe lam của ông Tám, khiến cho ông Tám và 6 người khách trên xe tử vong tại chỗ luôn. Còn người tài xế xe tải thì lại không có sao. Sau đó người tài xế này đã bị bắt và bị xử tù chung thân. Thì từ sau khi mà ông Tám xe lam mất đi rồi á, có rất là nhiều người ở trong xóm của ngoại chị ngày xưa nhìn thấy ông. Người ta kể cho nhau nghe, người ta đồn quá trời luôn. Người ta nói rằng là nhìn thấy ông Tám nhìn thấy chiếc xe Lama của ông á chạy vòng vòng ở trong khu xóm á, hoặc là chạy ngoài đường vào lúc ban đêm á, thì người ta đồn, người ta nói rất là nhiều, cậu Năm của chị mới nghe được. Cậu Năm nghe, cậu Năm cũng tin đó, nhưng mà cậu Năm không có sợ. Có một hôm đó trong xóm có một bà này á là bà Hai, chuyên môn bán cá biển. Thì hồi cái lúc mà ông Tám còn sống á, hầu như sáng sớm nào cũng vậy, bà Hai sẽ đón xe của ông Tám đi ra ngoài chợ đầu mối lấy hàng cá rồi đem về chợ nhỏ bán ha. Cho tới khi mà ông Tám mất rồi á thì bà Hai sẽ đón xe khác để mà đi lấy hàng. Có một hôm đó bà Hai dậy sớm, bà Hai mới ra ngoài đường để mà đứng chờ xe lam. Thì trong cái lúc mà bà Hai đang đứng, tự nhiên từ xa bà Hai thấy có một chiếc xe lam đang chạy tới. Thì bà Hai không nghĩ gì đâu, bà chỉ nghĩ rằng đó là xe đang chuẩn bị đón khách thôi. Bà mới hả là lấy cái nón lá của mình bước ra ngoài đường để mà quơ quơ quơ cho chiếc xe lam đó thấy. Tại vì á là đường khuya mà không có đèn nữa, cho nên nó là đường tối thui à, bà Hai phải làm vậy để cho người ta thấy ha. Thì khi mà bà Hai đứng vô lề rồi á, trong cái lúc mà chiếc xe lam này nó đang từ từ nó chạy tới, cái lúc mà nó tới gần hơn thì bà Hai cảm thấy rằng á, cái chiếc xe này sao mà nó ngộ ngộ, nó lạ lạ, nó kỳ kỳ. Nhưng mà cái lúc đó bà Hai không biết là nó kỳ ở cái điểm nào. Cho tới khi mà chiếc xe nó chạy tới gần hơn thì bà nhìn thấy, tại vì chiếc xe lam là có một cái buồng lái mà để tài xế ngồi lái phía trước á, thì bà thấy rằng á là cái buồng lái đó đó nó ánh lên một cái màu đỏ đỏ. Tới gần hơn thì bà thấy rõ ràng cái người mà đang chạy chiếc xe lam đó là ông Tám. Thì lúc này á bà mới hết hồn, bà đứng ngơ người luôn. Lúc đó chiếc xe nó chạy gần hơn, bà thấy rõ cái gương mặt của ông Tám rất là kinh dị và đang cười với bà Hai. Khi mà chiếc xe nó tới gần, tới sát bà rồi á, thì bà Hai nhìn thấy và nghe thấy ông Tám cười nói rằng á là: "Chị Hai, lên xe đi chị Hai, lên xe đi, tôi chở chị đi lấy hàng nè." "Lên xe đi, lên xe đi." Thì khi mà nghe cái tiếng nói của ổng, nghe cái tiếng cười ha hả của ổng trong đêm, coi như là bà Hai hoàn hồn luôn. Nãy giờ bà đứng ngơ, bây giờ bà hoàn hồn, bà sợ quá cho nên đó là bà giục đồ, bỏ chạy. Thì lúc này bà vẫn nghe cái tiếng cười văng vẳng sau lưng, bà mới chạy về nhà. Lúc đó người nhà mới hỏi rằng là: "Ủa làm sao vậy? Rồi đồ đạc đâu hết rồi, mặt mày xanh lè vậy?" Bà Hai do quá sợ cho nên bà không có kể lại được. Cho tới sáng rồi á thì bà mới kể lại được cho gia đình mình nghe. Hôm đó là không có đi lấy hàng, không có buôn bán gì luôn, là nghỉ ngày hôm đó ha. Rồi cái hả bà mới ra ngoài quán cà phê ngay chỗ đầu xóm á, bà mới kể cho mọi người trong xóm nghe. Lúc mà mọi người nghe thì có người người ta thấy rồi cho nên người ta tin, còn có người người ta chưa thấy á thì người ta nửa tin nửa ngờ, rồi người ta bàn tán, người ta đồn đoán với nhau rất là nhiều. Cho tới trưa hôm đó khi mà cậu Năm của chị đi học về á, cậu Năm mới nghe người ta nói vậy. Lúc này cậu Năm mới suy nghĩ trong bụng rằng là không lẽ ông Tám linh dữ vậy sao, không lẽ là ông hiện cho thấy vậy sao. Thì cậu Năm rất là tò mò, cậu Năm tin mà, nhưng mà kiểu như là từ nào giờ chưa thấy, cho nên nó là cậu Năm cũng muốn thấy một lần coi làm sao. Cho nên cái ngày hôm đó sau khi bữa ăn cơm xong rồi, cậu Năm của chị mới trốn đi chơi. Cậu Năm mới gặp hai người bạn chí cốt của mình rất là thân. Hai người này á, một người tên là Tuấn Đen và một người tên là Sáu Quẹo. Hai cái chú này á cũng đồng trang lứa với lại cậu Năm của chị, mà hai chú này cũng quậy phá y chang như là cậu Năm của chị luôn, cho nên ba người chơi thân thiết với nhau lắm. Thì lúc mà gặp nhau ngồi nói chuyện với nhau á, cậu Năm mới lên tiếng, cậu Năm nói rằng á là: "Ê, hôm nay hả tao về, tao nghe người ta nói á bà Hai á bả bị ông Tám xe lam nhét, bả thấy ông Tám xe lam tụi bay, không mấy giờ tao tính về tụi bay thấy làm sao. Tối nay á tụi mình đi coi thử, coi á là ổng có xuất hiện thiệt không, có xe ma của ổng xuất hiện thiệt không, tụi bay đi coi không, dám đi không?" Thì lúc mà cậu Năm rủ hai ông kia, do là cũng là dân quậy phá gan dạ, cho nên hai ông kia nó đi Đi đi chứ, mắc gì sợ. Đi nè, mấy giờ đi? Cái cậu Năm nói rằng là tối nay tầm khoảng chừng 1 giờ, 1 giờ mấy đi. Tại vì hồi đó là ổng hay thức rồi, ổng đi đón khách giờ đó. Cho nên đó là mình sẽ ra cái chỗ mà ổng hay đón khách á, mình đứng. Mình đứng rồi mình coi coi, để coi là xe của ổng có xuất hiện không. Nếu mà xe ổng xuất hiện, tụi bay có dám lên xe. Rồi coi coi ổng chở đi đâu không. Dám không? Cái hai ông kia nói, mắc gì ông dám. Đi nè, tối nay đi. Vậy tối nay á, là 1 giờ hẹn gặp nhau chỗ đó vậy đó ha. Trốn ba mẹ đi. Xong cái hả, nói qua nói lại hồi sau. Cái chú Sáu Quẹo á, chú này á, tự nhiên cười lên mới lên tiếng rằng á, là ê, không mấy á, tối nay khi mà thấy ổng mình lên xe ngồi á, cái để tao coi coi, tao mà thấy được ha, tao theo ổng, tao làm lơ xe cho ổng luôn. Bắt đầu chú này mới cười lên. Rồi hả, chú Tuấn Đen với lại cậu Năm của chị cũng cười hả hả hả hả lên. Xong rồi cũng bàn tính với nhau. Rồi cho tới cái lúc đi về, thì đi về đâu dám nói cho ông bà ngoại nghe. Rồi cũng ăn cơm xong cái cũng chơi hồi cho tới cái giờ ngủ. Hồi đó thì ngủ sớm, tầm khoảng 7-8 giờ tối ngủ rồi. Nhưng mà cậu Năm của chị lại không có ngủ, cứ trằn trọc thao thức cho tới cỡ 12 giờ mấy là cậu Năm mới lén ngồi dậy. Rồi xong thấy rằng là ông bà ngoại rồi anh chị em của mình là ngủ hết rồi, cho nên cậu Năm mới lẻn đi. Thì khi mà cậu Năm lẻn ra cái chỗ hẹn á, đã thấy hai ông kia tới rồi các bạn. Rồi ba ông mới đi bộ ra cái chỗ mà hồi đó ông Tám hay đón khách á, ba ông mới đứng ngoài đây. Thì trong lúc đang đứng cũng nói chuyện với nhau, nói tới nói lui, cái cỡ 15 phút sau, bắt đầu ba người từ xa thấy một cái chiếc xe lam đang chạy tới. Thì ba người này mới hả nói, ê ê ê, có xe lam kìa, coi coi có phải xe lam ma của ông Tám không. Bắt đầu cái chiếc xe lam này mới dần dần chạy tới, mà cái lúc tới gần á thì ba người này á không có nghe cái tiếng của xe lam, không nghe, mà cái kiểu nghe cái tiếng hả là hụ hụ hụ hụ, gió thổi rất là lớn. Thì các bạn biết xe lam hồi xưa khi mà xe chạy, cái tiếng động cơ, cái tiếng máy nó rất là lớn. Nhưng mà chiếc xe lam này nó lại không có cái tiếng động cơ, không có cái tiếng ồn ào của máy móc, mà chỉ là cái tiếng gió nó hụ hụ hụ hụ lên, nghe rất là rê, ghê lắm. Thì ba ông này mới nói, rồi rồi, xe đó, xe ma đó, xe ma đó, coi coi phải không, coi phải không. Bắt đầu xe càng lúc càng chạy tới gần. Thì khi mà xe chạy tới gần á, thấy đúng là ông Tám. Ba người này á, thì thấy là cũng ráng rồi, nhưng mà cũng cố gắng. Bắt đầu ba người mới thấy cái xe nó ngừng lại, ba người mới nhảy lên xe. Khi mà lên cái khoang sau của xe á, thì ba người thấy á, là trên xe có 6 người khách. Một bên một hàng ghế là ba người đang ngồi sát bên nhau. Thì khi mà thấy 6 người khách này á, là ba ông cũng biết rằng đó là 6 vong hồn của 6 người khách mà đã chết chung với lại ông Tám. Mà 6 người khách này lúc này ha, đang ngồi cúi gằm mặt xuống mà ngồi sát rạc bên nhau. Ba người bước lên xe không có nhìn thấy mặt của hả là 6 người khách đó. Và khi mà ba người lên xe bắt đầu kiếm cái chỗ còn trống ngồi, cậu Năm của chị với lại chú Tuấn Đen là ngồi kế bên nhau cái hàng bên kia, còn cái chú Sáu Quẹo là ngồi một mình bên đây. Thì lúc mà xe bắt đầu tiếp tục chạy, tại vì ba người tính rằng là sẽ lên xe để coi coi ông Tám sẽ chở mình đi đâu. Thì lúc mà xe tiếp tục chạy á, lúc đó nha, cậu chị kể rằng á, mặc dầu đường á thì không có đèn, trên xe á thì ban đầu tối thui, nhưng mà hồi sau đó tự nhiên trên xe á là nó có một cái ánh sáng nó đỏ đỏ, giống như là mình đốt đèn cà na màu đỏ vậy đó, nó đỏ vậy đó. Thì khi mà ba người thấy bắt đầu dòm dòm dòm 6 người khách, xong rồi sau đó 6 người khách này từ từ mới ngước mặt lên. Cái lúc mà nhìn thấy gương mặt của 6 người khách rồi á, ba người này mới tá hỏa tâm tinh là tại vì á, 6 người khách kia người á, thì rớt con mắt ra ngoài lòng thòng vậy đó, người á, thì cái đầu bị chẻ ra làm đôi, người á, thì mặt mày á, là giống như là bị lát cháy xém á các bạn, người á hả thì tay chân bị gãy. Thì lúc đó hả coi như ba ông quá trời sợ. Sau đó là ông Tám đang chạy phía trước á, ông Tám bắt đầu mới quay lại, nhưng mà ổng không có quay nguyên cái người, ổng vẫn chạy xe mà ổng chỉ quay cái đầu lại thôi. Ổng mới hỏi rằng á, là rồi ba thằng bay thấy chưa, ba thằng bay thấy tụi tao chưa, tin chưa, rồi sợ không, ba thằng bay thấy chưa? Thì lúc mà ông Tám hỏi vậy, ba ông này rụng rời rồi, quá trời sợ rồi, mới nãy là còn thấy bình thường, thấy gục mặt, mà bây giờ thấy mặt mũi của 6 người khách đó rồi, ông Tám không quay cái đầu lại nữa. Cho nên ba ông này là quá sợ. Nhưng mà lúc mà ba ổng sợ quá tính là sẽ đứng dậy nhảy xuống xe, thì lúc đó là mình mẩy tay chân. Cậu của chị kể rằng là cứng ngắc luôn. Ba người mình mẩy tay chân cứng ngắc, không thể nào mà đứng dậy để mà nhảy xuống xe được. Thì cái lúc mà hả bị ngồi cứng một chỗ vậy đó, bắt đầu ông Tám ổng mới hả, mới nãy là ổng quay hẳn cái đầu lại ha, thì bây giờ ổng quay cái đầu lại để mà nhìn cái chú Sáu Quẹo á. Chú lúc đó là đang ngồi mình phải không, ổng quay ổng nhìn về cái hướng của chú Sáu Quẹo, ổng nói rằng á, là con mày nữa, hồi trưa này á tụi bay nói gì á tao nghe hết trơn à, tao nghe hết trơn à, gần nhà tao mà, tụi bay nói gì tao nghe hết, rồi giờ mày thấy làm sao, mày thấy được không, mày thấy được không, mày thấy mày đi theo tao làm lơ được không, chứ tao á là tao thấy được rồi đó, tao thấy được rồi đó, cho nên đó ha, là 3 ngày nữa tao sẽ bắt mày đi theo tao làm lơ cho tao. Nói tới đó cái ổng mới quay cái đầu qua nhìn qua phía của chú Tuấn Đen với lại cậu Năm của chị đang ngồi, ổng mới nhìn còn 2 thằng bay đó, 2 thằng bay ha là mạng lớn, cho nên á là tao không có bắt được 2 thằng bay, mà 2 thằng bay á là coi chừng tao đó nha, coi chừng tao đó nha. Thì lúc này á ổng cười ha hả lên, ba ông quá trời sợ, cậu Năm, chú Tuấn Đen với lại chú Sáu Quẹo quá trời sợ rồi, rụng rời tay chân, mà bây giờ tao nói không có đứng dậy được, không biết phải làm sao, chiếc xe cứ chạy bon bon bon bon vậy đó. Xong rồi cho tới gần cái khúc mà hồi cái lúc mà chiếc xe này bị tai nạn ngay cái đoạn đường đó đó các bạn, thì tự nhiên á cậu Năm kể rằng lúc đó cậu buồn ngủ, cậu buồn ngủ quá trời luôn. Rồi 2 cái người kia thì cậu không biết làm sao, nhưng mà bản thân của cậu tự nhiên cậu thấy nó buồn ngủ, mà 2 con mắt sụp xuống mà giống như là mình muốn ngủ liền luôn vậy đó, thì cậu đã ngủ luôn. Cho tới khi mà cậu tỉnh dậy á thì lúc này đã 5 giờ sáng rồi. Và lúc đó mọi người đang đứng xung quanh, trong đó là có ông ngoại của chị luôn. Bắt đầu mọi người đứng xung quanh hỏi hả, là 3 thằng bay làm cái gì vậy? Làm cái gì mà 3 thằng bay á kéo nhau ra đây ngủ? Lúc đó cậu mới dòm á thì cậu thấy ha, cậu với lại chú Tuấn Đen và chú Sáu Quẹo đang nằm kế sát bên nhau, đang ngủ ở trên cái vỉa hè. Mọi người đứng xung quanh đông lắm. Cái hả lúc đó cậu sợ quá, cậu ngồi bật dậy, cậu dòm tới dòm lui, thấy mọi người đứng xung quanh cậu cũng đỡ rồi. Xong rồi cái hồi sau chú Tuấn Đen cũng tỉnh dậy, chú cũng ngồi bật dậy dòm tới dòm lui, còn cái chú Sáu Quẹo á là bất tỉnh nhân sự luôn, không có tỉnh. Thì cái lúc mà cậu Năm với lại chú Tuấn Đen đã tỉnh á, lúc đó ông ngoại của chị mới hỏi rằng tụi bay làm cái gì á mà đi ra đây, tụi bay trốn nhà ra đây. Rồi ba của chú Tuấn Đen á là cũng hỏi hả, tụi bay đi đâu, tụi bay nói rõ coi làm cái gì vậy, làm cái gì mà ra đây nằm. Xong cái hả bình tĩnh hơn chút thì lúc đó cậu Năm mới kể lại, là cậu Năm cũng kể đầu đuôi vậy đó ha, là tụi con hẹn ra để mà tụi con coi coi á là có xe của ông Tám không, tụi con tính á là lên, nếu mà thấy á thì lên xe để coi có ổng chở đi đâu. Rồi sau đó lên là thấy như vậy á, là bắt đầu 2 người mới tuần tự kể lại cho người lớn nghe. Sau khi nghe xong rồi, trời ơi, ông ngoại với lại ba của chú Tuấn Đen á các bạn tức quá trời tức. Bắt đầu bẻ cây gần đó mới đánh. Mới đánh hả, đánh 2 ông quá trời luôn. Cậu Năm bị đánh, chú Tuấn Đen bị đánh. Nói rằng á, là tụi bay ha, ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi lo làm chuyện tào lao, đánh quá trời đánh luôn, gãy cây là bẻ cây khác đánh tiếp. Cái sau đó là có một ông gọi là ông Bảy này cũng ở trong xóm của ông bà ngoại chị ngày xưa, ông này thì lớn tuổi rồi, thì ông mới kêu rằng là tụi bay đừng có đánh nó nữa, bây giờ là thằng Sáu Quẹo nó chưa có tỉnh nè, bây giờ phải đưa nó về nhà. Lúc đó là không có ba mẹ của chú Sáu Quẹo đó nha, chưa hay. Thì lúc này á là mọi người mới rinh đưa chú Sáu Quẹo về nhà, mới kêu cửa là ba mẹ của chú Sáu Quẹo. Hai người đi ra không biết gì hết trơn. Sau đó là mới biết rằng con của mình trốn nhà đi. Rồi hả là kêu hoài không tỉnh các bạn. Cho nên nó là ông Bảy mới nói rằng là bây giờ phải kiếm thầy, mời thầy chứ để như vậy là không được. Hả? Tám nó nói vậy sợ nó bắt đi luôn á. Cho nên nó là phải tìm thầy cúng kiến còn sao. Rồi sau đó ha, ba mẹ của chú Sáu Quẹo mới đi kiếm. Kiếm 5 ông thầy tổng cộng, nhưng mà bốn ông đầu tiên lại đứng dòm rồi lắc đầu rồi nói là không cứu được đi. Còn cái ông thứ năm nói rằng là thôi cái này là nó cũng đã tới số rồi. Nó tới số rồi cho nên đó là hôm nay là cái ngày đầu tiên ha. Tới chiều của ngày thứ ba là thằng này nó đi, là lúc đó tới số nó phải đi rồi, phải chấp nhận. Bây giờ không ai cứu nó được, không ai làm gì cho nó tỉnh được hết trơn á. Thì công nhận rằng là chú Sáu Quẹo này tới chiều của ngày thứ ba các bạn là đã tắt thở đi luôn. Trời ơi, cậu Năm lúc đó hả? Cậu sau khi mà bị ông ngoại đánh về 7 ngày, bắt đầu những cái vết lằn roi nó đau nhức. Cộng thêm là cậu Năm thấy vậy, cậu Năm với lại chú Tuấn Đen á thấy vậy, cho nên nó là hai người là không ăn uống được, bị sốt trong vòng 7 ngày, bị bệnh một trận rất là nặng. Và sau đó hai người bắt đầu là khỏe dần các bạn. Còn hả là chú Sáu Quẹo đã mất. Và sau khi chú Sáu Quẹo mất thì ba mẹ của chú ấy rất là buồn, buồn lắm. Còn riêng cậu Năm của chị thì rất là ân hận. Cậu Năm hả tự trách mình tới tận bây giờ luôn. Cứ mỗi lần mà nhậu xỉn vô là cậu Năm hay nói là tại cậu. Thí dụ như nếu mà cậu không có rủ hai người bạn của mình đi coi ông Tám thì chắc là sẽ không có cái chuyện này xảy ra. Người bạn là chú Sáu Quẹo sẽ không có mất đi, là tại cậu nha. Cậu ân hận suốt cả đời luôn. Rồi sau đó khoảng thời gian là bên nhà của chú Sáu Quẹo á, ba mẹ của chú, tại vì có mình chú là con trai duy nhất à, ba mẹ của chú rất là buồn. Rồi á, ba của chú Sáu Quẹo á, nhiều đêm ngủ không được, nhớ con của mình. Thì có một đêm đó là người này nhớ quá, cho nên á, là ông mới lấy xe, ông mới chạy vòng vòng, mà lúc đó là nửa đêm các bạn. Thì ông cứ chạy vòng vòng ngoài đường, do là thương nhớ con mình quá. Cho tới cái đường mà đầu vô trong xóm á, thì ông mới ngừng lại. Ông không có chạy vô nhà luôn, mà ông mới ngừng lại bên cái vỉa hè đó, để mà ông lấy thuốc ra ông hút. Thì trong cái lúc mà ông đang đứng mồi thuốc á, thì từ xa ông mới thấy có một cái chiếc xe lam đang chạy tới. Thì lúc này ông ngước lên, ông thấy cái chiếc xe lam này càng lúc càng chạy lại gần hơn. Ông mới nhận ra rằng cái chiếc xe lam này không có cái tiếng động cơ, mà nghe cái tiếng gió hù hụ hù hụ. Ông mới nhớ lại cái lời của cậu Năm và chú Tuấn Đen kể lại rằng á, cái lúc mà thấy chiếc xe lam của ông Tám á, là chiếc xe lam của ông Tám cũng không có cái tiếng động cơ. Tiếng động cơ xe lam nó tạch tạch tạch rất là lớn, còn đằng này tiếng chỉ là tiếng gió hu hú hu hú thôi. Thì ba của chú Sáu Quẹo mới nghĩ rằng là cái xe này không có động cơ, giống như là hả thằng Năm với thằng Tuấn nó kể lại nè, là không có cái tiếng động cơ. Không biết là có phải xe ông Tám không, thì ông mới nhìn coi coi phải không. Thì lúc mà chiếc xe này càng lại gần hơn, là trong cái buồng xe đó nó ánh ra cái màu sắc màu đỏ đó, thì ông thấy rõ ràng là ông Tám đang chạy xe. Ông Tám đang chạy xe, ngồi kế bên ông Tám là chú Sáu Quẹo, là con trai của ông. Thì lúc đó ông mới dòm theo vậy nè. Mà ông thấy ha, chú Sáu Quẹo nhìn ông gương mặt rất là buồn. Rồi sau đó chú mới cúi gằm cái mặt xuống vậy nè. Còn ông Tám thì vẫn chạy xe. Bắt đầu chiếc xe mới lướt qua. Thì ông thấy vậy ông giục điếu thuốc, ông mới hả là đạp mấy xe, xong rồi ông mới rượt theo chiếc xe lam này. Chiếc xe lam thì chạy trước, ông rượt theo phía sau. Ông hả về kể cho vợ mình nghe rằng đó là tôi rượt quá trời luôn. Xong rồi á tôi la làng lên, tôi nói rằng đó là Sáu ơi Sáu, về với ba đi con, về với ba đi con, đi đâu vậy con, đi đâu vậy. Mà hả lúc đó ha, ông chỉ thấy là chú Sáu Quẹo gục cái đầu xuống thôi. Ông mới tức quá, ông mới chửi ông Tám. Ông nói rằng Tám, Tại sao mày ác quá vậy? Con tao nó làm cái gì mày? Con tao nó còn nhỏ mà, nó nói bậy nói bạ, mày lớn thì mày bỏ qua cho nó. Nó làm cái gì mày mà mày bắt con tao? Mày trả con tao lại đây. Mày khốn nạn nha, nha Tám, mày khốn nạn nha. Mày trả con tao lại đây, trả con tao lại đây. Mà rượt theo hoài, rượt theo hoài. Rượt cho tới cái đoạn đường mà hồi đó cái xe của ông Tám này bị tai nạn á, thì cái xe này biến mất tiêu, chạy mất tiêu luôn. Rồi cái hả, ba của chú Sáu Quẹo chạy tới đó, thấy cái xe lam mất tiêu rồi, cũng đứng dòm tới dòm lui xung quanh mà không thấy nữa. Sau đó ông mới đứng đó một hồi, rồi ông mới về, ông khóc quá trời. Ông mới kể lại cho mẹ của chú Sáu Quẹo nghe. Rồi xong tới sáng ông mới kể cho hàng xóm láng giềng nghe là tối hôm qua là ông đã thấy vậy đó, thấy ông Tám chạy xe lam rồi chở kế bên là con của tôi mà nó mặt nó buồn lắm, rồi sau đó nó gục mặt xuống tôi rượt theo tôi chửi quá trời luôn. Rồi cái cũng kể cho mọi người vậy đó ha. Tới tầm khoảng chừng tuần lễ sau, tự nhiên á ba của chú Sáu Quẹo bị phát điên, điên loạn lên các bạn. Ông mới chạy tới ngay chỗ cái mộ của ông Tám á, đập phá mộ hết trơn luôn. Cái bia mộ, đập bia mộ, đập luôn cái hả mộ ông Tám, nói rằng đó là hả con tao nó còn nhỏ, nó nói bậy nó bạ gì mày lớn mày bỏ qua cho nó, vậy mà mày bắt nó đi, bây giờ tao đập mộ mày, tao đập mộ mày nè. Tới khi mọi người phát hiện á, vô cản ổng mà cản không được hả, ổng điên loạn mà các bạn, ổng nhào vô ổng đập nát tan cái mộ luôn. Rồi sau đó hả ổng mới bỏ ổng chạy á, chạy ra ngoài đường đâm đầu vô xe tải và ổng cũng mất luôn. Thì sau khi mà ba của chú Sáu Quẹo mất rồi á, chỉ còn lại mẹ của chú Sáu Quẹo thôi. Sau đó mẹ chú Sáu Quẹo thấy rằng chồng của mình đi đập phá mồ mả của người ta cũng không được, cho nên nó là bà mới kêu người đến để mà sửa lại mộ phần của ông Tám Sa Lam các bạn. Thì từ sau khi mà bà sửa lại, từ đó về sau là không còn ai nhìn thấy ông Tám Sa Lam nữa, không còn ai thấy nữa luôn, không nghe ai nói gì hết. Thì đây là câu chuyện do cậu Năm của chị á, là đã trải qua, đã chứng kiến và ân hận tới cả đời luôn, tới tận bây giờ. Cứ mỗi lần nhậu vô là cậu sẽ kể lại câu chuyện này, rồi cậu nói là tại cậu cho nên nó là người bạn của mình mới mất như thế. Và khi mà người bạn mất á, thì kéo theo ba của người bạn mình cũng vì thương nhớ con, rồi cũng là chắc là do xúc phạm mộ phần của người ta, cho nên nó là người này cũng ra đi luôn hả. Cậu của chị rất là ân hận luôn các bạn. Thì đây là chuyện do cậu của chị đã trải qua. Chị nói rằng á là hả, bình thường khi tỉnh á là dễ gì cậu chị kể, chỉ có nhiều lúc á mà cậu chị xỉn á thì cậu chị mới kể lại thôi. Mà lúc đầu con cháu nghe cũng không tin nữa, nhưng rồi sau đó hỏi ông bà ngoại á, thì ông bà ngoại của chị là đã xác nhận cái câu chuyện này đúng thiệt như vậy, cậu không có nói dốc đâu. Đây là chuyện thứ ba mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Còn thêm mấy chuyện nữa thì Thi sẽ kể kế tiếp trong những tập sau các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Quê bạn nữ này ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện do mẹ của bạn á đã trải qua rồi kể lại cho con cháu nghe. Thì mẹ của bạn kể rằng hồi cái lúc mà mẹ còn trẻ, năm đó mẹ chưa có gặp ba của bạn, chưa có hả là quen bồ nữa. Năm đó mẹ tầm khoảng chừng 20 21 tuổi thôi. Thì do ở quê á làm hoài không có dư, cho nên mẹ của bạn đã quyết định đi lên Sài Gòn để mà xin việc làm. Thì mẹ lên Sài Gòn và mẹ đã xin vào làm trong một cái quán cơm. Quán cơm này á cũng khá là lớn. À, cơm phần rồi đó các bạn, cơm bình dân rồi đó. Thì quán cơm này á lớn rồi khách hàng ngày rất là đông. Trong quán á là có ông bà chủ quán nè, rồi á là ông bà còn mướn thêm mấy người phụ giống như mẹ nữa, tầm khoảng chừng 3-4 người phụ. Thì khi mà mẹ ở đây làm á là người ta bao ăn ở luôn, cho nên nó là khi mình lãnh lương á là mình sẽ nhận nguyên một cục, mình không có chi phí khác, thành ra mẹ cũng có dư dữ lắm. Mẹ kể rằng mẹ làm ở quán cơm này cũng khá là lâu, tầm khoảng chừng 1-2 năm gì đó, cũng không có vấn đề gì hết. Và khi mà mẹ làm ở đây á, thì mẹ có quen biết với là một người thanh niên. Người này tầm khoảng chừng 25-26 tuổi, lớn tuổi hơn mẹ. Và cái người này á, đi làm gần cái chỗ mà mẹ bán cơm. Cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy. Buổi trưa một cử, buổi chiều một cử. Người này á, là cũng từ quê lên mà. Cho nên nó là không có nấu nướng gì hết làm biếng. Người này á, sẽ qua để mà ăn trưa với lại ăn chiều. Rồi sau đó là mới về phòng trọ ngủ nghỉ ha. Thì do là người này là khách quen, khách mới, ngày nào cũng ghé ăn, cho nên nó là nhân viên ở trong quán với lại chủ quán là biết người thanh niên này, à, biết cũng hả, nói chuyện rồi cũng qua lại, rồi là cũng thân thiết dữ lắm. Thì tầm khoảng chừng thời gian sau thì cái lần đó ở quê là có đám tiệc, cho nên mẹ của bạn này á mới xin với lại cái người chủ quán là cho về quê để mà ăn đám, xong rồi sẽ lên sớm. Thì người chủ quán người ta cũng cho thôi, cái mẹ của bạn cũng đi về quê. Sau cỡ 3-4 ngày á, mẹ của bạn mới lên, mà hôm đó là do mẹ lên buổi chiều. Thành ra tới tối cỡ chừng 10-11 giờ á, là mẹ đã lên tới quán cơm rồi. Thì giờ đó là giờ ngủ mà, khi mà mẹ lên mẹ tắm rửa, xong rồi sau đó là cũng đi ngủ. Thì khi mà mẹ đi ngủ á, mẹ kể rằng á là bình thường mẹ với lại mấy người nhân viên kia á, một là trải chiếu, hai là trải ghế bố ngủ ở phía trước á, rồi dăn mùng ngủ. Tới sáng á thì dẹp đem mấy cái đồ đó cất vô trong. Thì mẹ đang ngủ, cái tự nhiên á là mẹ nghe cái tiếng đập cửa, mà hồi đó cái cửa này là làm bằng cái cửa sắt kéo á các bạn. Thì lúc đó mẹ mới nghe tiếng đập sạch sạch sạch sạch sạch vậy đó. Thì mẹ mới giật mình, mẹ tỉnh dậy. Mà lúc đó mẹ nhìn đồng hồ đâu mới có 2 giờ sáng à. Thì mẹ mới tỉnh dậy, mẹ mới nằm lắng tai nghe. Thì cái người ngoài kia cứ đập sạch sạch sạch sạch sạch sạch vậy á. Kêu em ơi, em ơi, em ơi. Cái mẹ nghe cái giọng sao mà quen. Cái giọng quen lắm. Mà cái giọng này là giọng của cái người thanh niên mà khách nói ăn hàng ngày nãy thì kể đó. Cái mẹ nghe, ủa sao giọng giống giọng của mình kêu ông đó là ông Long đi ha, giọng của anh Long quá vậy ta, sao giống giọng của anh Long quá vậy ta. Cái mẹ cũng ngồi dậy mà mẹ nhìn mấy người làm chung với mẹ, người nào cũng đang ngủ say hết trơn á. Mẹ mới kêu cái người kế bên, mẹ kêu hoài mà người này không tỉnh. Cái mẹ mới ngồi dậy thì ở ngoài kia cứ đập cửa sạch sạch sạch vậy nè, kêu em ơi em ơi em. Cái mẹ cũng đi ra, mẹ hỏi anh Long hả, anh Long hả anh. Thì người kia mới nói ừ anh nè. Cái mẹ nói ủa giờ này mới 2 giờ sáng, anh là anh gì mà qua quán em sớm như vậy. Thì người kia mới nói rằng anh đói bụng quá, hôm nay hả không có ăn gì hết trơn, anh đói bụng quá, quán còn gì không, còn gì cho anh ăn đỡ đi. Xong cái do cũng quen biết mà, người khách này ăn cũng đã lâu rồi, cho nên nó là mẹ cũng mở. Thì các bạn tưởng tượng nha, là cái cửa sắt á, cái cửa sắt kéo á, nó có mấy cái lá sách thì ngay chỗ mà giao nhau của hai cái cửa này nè, thì nó sẽ có một cái lỗ này mình khóa, cái ổ khóa, rồi ở trong là nó có hai cái lá sách che lại. Thì lúc này mẹ không có mở cửa, nhưng mà mẹ của bạn á mới mở hai cái lá sách này ra. Thì lúc mà mẹ mở ra ở ngoài á thì có đèn đường nha các bạn, do là ở trung tâm thành phố. Mẹ nói rằng á là cái lúc mà mẹ mở ra một cái mẹ mới nhìn ra, thì mẹ thấy cái người thanh niên đó đó, mà mặt mày người này kinh dị cực kỳ luôn. Mặt người này ha máu me không à, mà cái đầu của người này á là giống như bị tét ra, nó rớt ra vậy nè, mà nó đang lòng thòng á các bạn, cho nên nó là máu me nó đổ, nó tuôn tuôn tuôn tuôn tuôn ra. Mà mẹ nhìn ra mẹ thấy cái mặt sao giật mình hết trơn à, cái hả mẹ lùi vô cái gì vậy. Thì người kia mới nói rằng đó là em ơi, bán cho anh dĩa cơm. Trời ơi mẹ la, mẹ la quá chứ, mẹ la. Thì khi mẹ la vậy, những người mà làm chung á lúc này mới giật mình tỉnh, mà trong khi mới nãy mẹ kêu không ai dậy hết, thì bây giờ mấy người này mới giật mình tỉnh giấc. Rồi ông bà chủ cũng chạy ra ngoài luôn, hỏi cái gì vậy, gì vậy. Xong cái mọi người mới bật đèn sáng lên, cái thấy mẹ là đang ngồi bệt ở ngoài gần chỗ cái cửa đó, Mới hỏi làm sao vậy, làm sao vậy? Thì mọi người mới dìu mẹ dậy, cái mẹ run mẹ sợ quá. Mẹ đâu kể đại lực liền đâu. Cái sau đó bình tĩnh hơn, uống miếng nước rồi, mẹ mới kể lại cho mọi người nghe là thấy như vậy đó. Thì khi mà mọi người nghe rồi ha, ông chủ cũng đi ra ngoài mới nhìn, nhìn có thấy đâu, không có thấy gì hết. Cái hả đi vô cái mọi người nói hả cái thằng Long đó đó là hả cái bữa mà mày về quê á, là ngay cái bữa mà buổi sáng mẹ về quê, thì buổi trưa buổi chiều hôm đó là ông này cũng qua quán để ăn cơm. Khi mà ổng ăn cơm xong á, ổng mới đi ra, ổng chạy làm sao mà bị xe đụng. Mà thời hồi đó là kiểu giống như trong thành phố của mình đó là chưa có cấm giờ giấc mấy cái xe lớn vô đường ở trong Sài Gòn á các bạn. Thì hồi đó là chạy lung tung beng hết trơn à, giờ giấc là chạy lung tung hết. Thì ông này ra đã bị một cái chiếc xe du lịch đụng, và khi đụng vậy đó ổng hả tử vong tại chỗ luôn, mà coi như là do là bị xe lớn đụng, mà thành ra là cái người cũng không có được toàn thân cho lắm, đầu hả là bị cán hả là bể ra, thấy ghê dữ lắm. Thì ngay cái bữa mà buổi sáng mẹ về quê là buổi chiều hôm đó là ổng bị đụng, tới hôm nay là mấy ngày rồi, thì chắc là hả do thấy mẹ mới lên mà do ông này bị đụng ngay trước quán nữa, thành ra chắc là cái vong hồn của ổng là cứ quanh quẩn ở phía trước quán á, rồi hôm nay thấy mẹ mới lên cho nên mới nhát mới gạo mẹ. Thì khi mà nghe mọi người kể lại xong rồi, qua hôm sau mẹ của bạn này á sợ hãi quá cho nên nó là xin nghỉ luôn, nghỉ ngay cái ngày hôm sau rồi về quê ngày hôm sau luôn các bạn. Thì đây là chuyện do mẹ của bạn nữ đã trải qua rất là kinh dị hãi hùng các bạn ha, rồi kể lại cho bạn nghe, bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1617 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1618. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.